nếu như ngươi lừa ta, ta sẽ rời khỏi nơi ở này đi. Hà, Hướng Nhật ngẩn người ra. Điều kiện này rõ ràng là không hợp với tính cách của đối phương một chút nào. Nghe đối phương nói câu trước một cách tàn nhẫn, những tưởng câu sau sẽ nói giết mình nhưng lại không phải. Hướng Nhật bần thần hỏi lại lần nữa. Nếu như lừa ngươi, ngươi còn muốn rời đi. Bị mình gạt lên giường sau đó một chút cũng không muốn trả thù lại còn muốn bỏ đi. Hướng Nhất vốn không tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Huống hồ nữ nhân điên với hắn có mối hận thù sâu nặng như vậy. Lại càng khó có khả năng để hắn chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy được. Quả nhiên, kế tiếp đối phương giải thích cho hắn mục đích chân chính của việc muốn rời đi. Có phải ngươi cảm thấy quá tiện nghi cho ngươi? Ta cho ngươi biết. Ta có một phương pháp khiến cho lần đầu cùng nam nhân làm cái sự tình này là đã có thể mang cốt nhục của đối phương. Một lần là mang thai ư? Hướng Nhật trợn trừng hai tròng mắt. Loại chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên đối với nữ nhân điên đã 40 tuổi mà có thể giữ được một dáng vóc con gái 20 thì Hướng Nhật cũng không dám hoài nghi lời nói của nàng. Thậm chí còn rất tin không một chút nghi ngờ. Không sai, sau đó ta sẽ rời đi. Nhưng ngươi cứ chờ xem, 18 năm sau, cốt nhục của bản thân ngươi sẽ tới tìm ngươi báo thù. Phạm Thải Hồng giọng nói có chút điên cuồng. Thu cái CCC, Hướng Nhất lớn tiếng mắng to trong lòng. Cách trả thù này thật sự rất tàn độc. Chuyện cốt nhục tương tàn vậy mà nữ nhân điên này cũng nghĩ ra. Quả thật là người điên mà. Có suy nghĩ này, Hướng Nhất cảm giác không nên trêu chọc đối phương quá mức. Ai có thể chắc được nữ nhân điên này lúc lên cơn sẽ có thể làm chuyện điên khùng tới cỡ nào cơ chứ? Vừa nghĩ hắn vừa cười. Ha ha, kỳ thật vừa rồi ta mới chỉ là gạt ngươi mà thôi. Có cần phải kích động đến vậy không chứ? Chỉ là vui đùa một chút thôi mà. Coi như một liều thuốc cười cho cuộc sống nhàm chán này. Gạt ta ư? Phạm Thải Hồng ánh mắt sắc bén. Từng tia bắn thẳng tắp về phía nam nhân. Tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng thốt ra lời nói thật. Bất quá ta không chắc là có thể buông tha cho ngươi hay không. Cho ngươi thời gian một tháng. Nếu như đến lúc đó mà còn chưa nghĩ ra phương pháp để ta học được dị năng bay trên trời kia thì ta cũng sẽ không ngại đem cái kế hoạch vừa mới nghĩ ra kia biến thành sự thật. Lời nói vừa chấm dứt. Không cần để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của nam nhân. Cô nàng liền xoay người lập tức ra khỏi phòng. Cách chương.